tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 99, phương thức làm người thấy xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Dao cũng không biết chính mình đắc tội với ai, mới vừa đi lên sân khấu đã bị người bắt đi, là thật sự bắt đi, trước mặt mọi người bị mang đi. Bất quá ngẫm lại, số người nàng đắc tội thật đúng là không ít, hơn nữa đều là đại nhân vật, có thể tưởng tượng đến, ở trước mắt bao người, cao lớn nam nhân kia đều dám đem chính mình ôm mang đi. Nàng đến bây giờ còn sợ hãi, còn yến hội ở cục cảnh sát, một chút đều không an toàn. Tiếu Dao mới vừa tỉnh lại, cư nhiên còn có tâm tư đi oán giận, nàng cũng thật sự phục chính mình. Giật giật tay chân, Tiếu Dao hoàn toàn nhớ lại mình lúc bị bắt cóc, lại còn có, đột nhiên mở hai tròng mắt, dương mắt nhìn bốn phía. Quả nhiên, người đang bị trói ở trên y giường, bằng phương thức làm người cảm thấy thẹn, người Tiếu Dao bị trói thành hình chữ đại, da, đôi tay cùng hai chân bị cố định gắt gao, làm thế nào cũng mở không ra. Nhìn đến một bóng người đang đứng bên cửa sổ sát đất, Tiếu Dao ngẩng đầu lên, tức giận nói, người rốt cuộc là ai? Mau thả ta ra, mặc kệ là ai, cũng không có tư cách đối xử với nàng như vậy. Tỉnh, một trận âm thanh cực kỳ âm trầm, truyền vào vành tai Tiếu Dao, làm trong lòng nàng không khỏi chua xót lên. Trước đây, âm thanh kia dễ nghe bao nhiêu, động tác kia ân cần bao nhiêu, có lẽ đời này nàng đều quên không được. Dao Dao, muốn ăn cái gì? Dao Dao, uống chút sữa bò nào? Dao Dao, cẩn thận một chút, thực xin lỗi. Dao Dao, là anh quá nóng vội, là anh sai, anh bảo đảm. Rõ ràng vẫn là âm thanh êm tai kia, hiện tại tựa như bị nhiễm thô bạo như vậy, mỗi cái âm thanh đều trở nên dữ tợn khủng bố. Nhưng ở trong lòng Tiếu Dao, cái nam nhân kia vĩnh viễn đều là sạch sẽ như vậy, không nhiễm một hạt bụi, như thần tiên đang tồn tại trước mặt nàng. Đột nhiên đau lòng, làm Tiếu Dao làm rõ được một sự thật, muốn quên hắn, quên nam nhân mà nàng từng yêu sâu đậm, thật không phải dễ dàng như vậy. Nam Cung Tịch, anh muốn làm gì? Âm thanh đạm mạc đem tâm tư của nàng đánh gãy. Em liền không chịu nổi tịch mịch như vậy sao? Nam Cung Tịch xoay người, lạnh lùng mà nhìn người trên y giường. Trong phòng cũng không có ánh đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt bên ngoài chiếu vào. Nhìn đến khuôn mặt hoàn hảo như tạc tượng, Tiếu Dao cắn cắn môi, đột nhiên nhớ tới cái gì? Tịch, anh không thể cùng Thanh Chi qua lại với nhau. Không thể, cô ta tiếp cận anh là có mục đích, Thanh Chi sẽ hại anh. Anh tin tưởng tôi, thật sự không thể cùng cô ta ở bên nhau. Tịch, anh, không cần kêu tên của tôi. Nam Cung Tịch hừ lạnh một tiếng, giây tiếp theo người đã đứng bên mép giường. Nhìn thân ảnh đột nhiên xuất hiện, cảm nhận được hơi thở cường hãn thuộc về hắn, Tiếu Dao không biết là kinh ngạc hay là sợ hãi, thân thể run nhè nhẹ. Kinh ngạc là bởi vì tốc độ của hắn, sợ hãi tựa hồ cũng là vì hắn tốc độ. Tốc độ kia nhanh như cát, không nghĩ lại dây dưa. Tiếu Dao nỗ lực làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Anh nên biết, tôi là người của tổ chức nào đó. Thanh Chi cũng giống như tôi, cho nên không có tư cách cùng tôi nói chuyện. Vừa dứt lời, Nam Cung Tịch dùng sức trực tiếp đem lễ phục nàng xé rách một mảnh lớn. Địa phương kiều nộn của nữ nhân theo lực đạo xé rách, lay động ra độ cong xinh đẹp, cho dù là không bật đèn, Nam Cung Tịch vẫn có thể thấy được rõ ràng, tựa như nàng vừa rồi bởi vì chính mình tới gần mà run rẩy giống nhau. Lo lắng hắn làm hại nàng là thật sự, cho nên Tiếu Dao liền thét chói tai. Dù sao, mặc kệ nàng kêu to như thế nào, cũng sẽ không có người tới cứu nàng. Nhất định sẽ không. Hít sâu một hơi, Tiếu Dao đem nhịp tim đập nhanh thu về. Cách chương.